cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền anh vắng lẻ thẻ đời nàng. Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng, rừng treo anh hát cô nàng ấy nghe. Gió đánh cành dừa, gió đập cành dừa, em còn hờ hững nên chưa có chồng. Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng, chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền anh vắng lẻ thẻ đời nàng. Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng, rừng treo em hát anh chàng ấy nghe. Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa, mưa chiều ướt áo anh đưa em về thuyền. Gió đánh màn thuyền, gió đập màn thuyền, nhịp nhàng ta hát nơi miền trăm năm. Cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền anh vắng lẻ thẻ đời nàng. Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng, rừng treo anh hát cô nàng ấy nghe. Cành dừa em còn hờ hững nên chưa có chồng. Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng, chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa. Màn thuyền, gió đập màn thuyền, nhịp nhàng ta hát nơi miền trăm năm. Gió đánh màn thuyền, gió đập màn thuyền, nhịp nhàng ta hát.